Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 821, lại bị làm vũ khí sử dụng. Mưa xuống thần Lạc Phong dạng này nghi vấn ngữ khí hỏi ra một câu. Nhất thời liền để năm tháng lão nhân không cao hứng. Hắn cảm thấy, Lạc Phong đây là tại nghi vấn hắn. Năm tháng lão nhân không vui trừng mắt Lạc Phong. Hầm hừ nói ra, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta lời nói hay sao? Ta nói là, cái kia chính là như vậy, tuyệt không một chút hắn khả năng. Lạc Phong, ngươi nói là cũng là, đây là như thế nào một cái kỳ hoa ý nghĩ a đậu phộng? Lạc Phong bỗng nhiên thì có một loại bị dao động cảm giác. Lúc này, không nói lời nào Trinh Chiến lão nhân lại là mở miệng. Tiểu tử, chúng ta nhưng là chuyên nghiệp đoàn đội, ngươi đến toàn bộ Tàng Long Thành thật tốt hỏi thăm một chút hai chúng ta danh hào. Ai không biết, ai không hiểu, chúng ta trở thành lừa ngươi. Đúng rồi, năm tháng lão nhân có chút tán đồng gật gật đầu, khó chịu nói ra, nếu như ngươi cảm giác cho chúng ta là đang lừa ngươi lời nói. Vậy bây giờ liền đem cái này 20 Long Vương tinh huyết cho lấy về đi. Thật có thể cầm về? Lạc Phong hỏi. Cầm không quay về. Năm tháng lão nhân liền vội vàng đem chính mình 10 cho thu lại. Nhếch nhếch miệng, cho tiểu tử ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Trở thành như thế chăm chỉ. Mà lại, chúng ta biết được tin tức, nhưng cũng là vô cùng chân thực. Nếu không tin lời nói, lại có thể cho ngươi lộ ra hạ. Dùng không bao lâu thời gian, cái kia Lạc Bất Tà liền sẽ đến Tàng Long Thành tiến hành một bước cuối cùng động tác. Đến lúc đó, ngươi có thể tự mình cùng hắn rằng co mà. Ân, không sai. Trinh Chiến lão nhân cũng không biết từ chỗ nào ảo thuật giống như xuất ra một cái đùi gà. Liền hướng bên trong miệng nhét, liền mơ hồ không rõ nói. Tuy nhiên tiểu tử kia bên người có 3 tên nửa bước đại đế. Nhưng là ngươi còn có chúng ta 2 cái a. Trinh Chiến cẩu, ngươi mẹ nó đây là ý gì? Cầm lão tử theo 3 cái kia cặn bã so. Trinh Chiến lão nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, năm tháng lão nhân lập tức khó chịu nhìn về phía hắn. 3 cái kia cặn bã, phối đi cùng với ta sao? Lão tử một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết bọn họ. Đậu phộng, ngươi kích động như vậy làm gì? Trinh Chiến lão người nhất thời cũng vô cùng khó chịu. Ta chính là đánh cái nho nhỏ so sánh. Sao mới biết sao? Lại nói, ta cái này không phải là muốn để tiểu tử này an tâm sao? Mà lại, 3 cái kia cặn bã không xứng cùng ngươi so. Chẳng lẽ thì phối cùng ta so sao? Nhìn lấy trong nháy mắt lại bắt đầu ầm ĩ lên hai người. Lạc Phong biết, không có cái một lát, hai người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thấy thế, Lạc Phong chỉ có thể là rất bất đắc dĩ lắc đầu. Thông báo hai người nếu là có chuyện, hội tìm bọn hắn về sau. Liền quay đầu rời đi sân. Rất nhanh, Lạc Phong về đến khách sạn. Mộ Linh bọn người đã sớm chờ đợi ở đây. Làm mấy người nhìn thấy Lạc Phong đến sau, lập tức đều đi lên phía trước. Như thế nào? Mấy người ánh mắt đều mang hiếu kỳ. Trước đó bọn họ không biết vạn sinh giới Long Cốc là cái dạng gì địa phương, cho nên liền đi cởi xuống. Giải về sau, bọn họ xem như biết. Nơi nào, liền xem như nửa bước đại đế đi, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng trong lòng bọn họ, Lạc Phong luôn luôn một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Bây giờ nhìn Lạc Phong biểu lộ, như là hắn đã sáng tạo cái này kỳ tích. Lạc huynh, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là thành công a? Mộc Vũ Hiên hỏi. Đó là đương nhiên. Lạc Phong nhếch miệng cười một tiếng. Đúng, các ngươi điều tra như thế nào? Tạm thời không có đầu mối, có điều đã sử dụng đặc thù truyền tin thạch, thông báo thánh địa bên kia. Nói đến đây, Mộc Vũ Hiên sắc mặt trở nên cổ quái. Bất quá, thánh địa bên kia rất mau trở lại lời nói. nói không cần thêm phái nhân thủ tới. Vì cái gì? Lạc Phong nghi hoặc hỏi. Nghe nói, cái này là các ngươi sáng thế thánh địa. Ân, Mộ Linh thánh nữ ra ra, Mộ lão gia tử ý tứ. Hắn nói, một mình ngươi, đầy đủ xử lý nơi này sự việc. Mộc Vũ Hiên nhìn lấy Lạc Phong biểu lộ, rất là cổ quái. Mộ Cửu không chỉ có là tại sáng thế trong thánh địa địa vị rất đặc thù. Hắn tại toàn bộ đại nguyên giới địa vị đều vô cùng đặc thù. Bởi vì Mộ Cửu là từ nhỏ nguyên giới Thánh Vương núi đi ra. Nói cách khác, hắn cũng là đại biểu Thánh Vương núi, giám thị hai đại thánh địa người. Cũng là bởi vì này, hắn quyền lợi so hai cái thánh địa chi chủ còn lớn hơn. Mà Mộc Vũ Hiên làm hỗn độn thánh địa thánh tử, đối với Mộ Cửu tính cách cái gì cũng là có như vậy một chút dài. Liền xem như hỗn độn thánh địa thánh chủ cùng sáng thế thánh địa thánh chủ đều không có bị Mộ Cửu vừa ý như thế qua. Có thể Lạc Phong thì rất là bị Mộ Cửu xem trọng. Nói cách khác, tại Mộ Cửu trong mắt, Lạc Phong muốn so hai đại thánh địa thánh chủ còn trọng yếu hơn. Hoặc là nói là lợi hại. Mộc Vũ Hiên thật sự là không thể tin tưởng. Mà lại, hắn cũng rất muốn biết hiện tại Lạc Phong cuối cùng là dạng gì thực lực. Chỉ tiếc, hắn nguyện vọng này trong thời gian ngắn không cách nào thực hiện. Bởi vì, thì liền Lạc Phong chính mình cũng đều không biết thực lực mình tại trình độ gì. Lạc Phong cũng không biết Mộc Vũ Hiên trong lòng dần hiện ra đến rất nhiều ý nghĩ. Hắn chỉ là tại nghe đến Mộc Vũ Hiên lời nói về sau, nhịn không được thì chửi ầm lên. Đậu phộng, lão gia hỏa này còn thật trâu bò. Hoàn toàn cũng là lấy ta làm miễn phí lao công a. Lạc huynh đệ, vấn đề này chúng ta vẫn là trước không muốn thảo luận. Mộc Vũ Hiên nghe được Lạc Phong lại còn dám ngay ở Mộ Linh nói Mộ Cửu đáp lời, lúc này xoa đem mồ hôi lạnh, nói ra, cái kia, người theo cái kia hai vị lão nhân trong miệng đều được cái gì tin tức liên quan tới trốn bên trong tòa Long Thành chuyện phát sinh, cùng phía sau dính dấp nhân vật, bọn họ mục đích đều không khác mấy là biết rõ ràng. Lạc Phong cũng không suy nghĩ thêm nữa vừa rồi sự tình, mà chính là nói thẳng, bọn họ người sau lưng là nhỏ nguyên giới Lạc Thần nhất tộc thiếu chủ Lạc Bất Tà, còn về mục đích cũng vô cùng đơn giản, cũng là Lạc Bất Tà muốn đơn thuần trưởng khống Tàng Long Thành, hoặc là nói muốn trưởng khống cái thế giới này chỗ giao hội. Lạc Bất Tà là hắn. Nghe được Lạc Phong lời nói, Mộ Linh cùng Mộc Vũ Hiên hai người trên mặt đồng thời lộ ra chấn kinh biểu lộ. Các ngươi nhận biết? Nhìn lấy chấn kinh hai người, Lạc Phong hỏi. Không biết. Hai người đồng thời lắc đầu. Sau đó Mộc Vũ Hiên nói, chỉ là nghe qua hắn danh tiếng mà thôi. Lạc Bất Tà, hắn không chỉ có là Lạc Thần nhất tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, càng vẫn là toàn bộ tiểu nguyên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. 28 tuổi, Thánh Vương đỉnh phong, thậm chí nếu là tiến triển thuận lợi, hoặc là có một cơ hội lời nói, hắn đầy đủ có thể tại 30 tuổi trước đó lĩnh ngộ thuộc về mình thế giới quy tắc, sau đó bước vào đại đế. 30 tuổi đại đế, nhìn chung toàn bộ tiểu nguyên giới, có lẽ Lạc Bất Tà cũng là đệ nhất nhân. Hoặc là nói, hắn là Lạc Thần nhất tộc đệ nhất nhân. Mộc Vũ Hiên nói đến đây, nhịn không được cười khổ. Bởi vì tại tiểu nguyên giới bên trong, trừ Lạc Thần nhất tộc bên ngoài, hắn mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước đại đế, chưa từng có đại đế ghi chép. Cái kia ý tứ này chính là, Lạc Thần nhất tộc tại tiểu nguyên giới nội là tuyệt đối bá chủ địa vị. Lạc Phong đôi mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.